Tôi có một tòa nhà ma. Chương 7, tôi không sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy độc trị độc, ta tin cái quỷ nhà ngươi. Đại ca, ngươi bồi ta một khối màn hình điện thoại di động. Việc này coi như xong. Một tấm vé vào cửa giảm 50, đã muốn mua chuộc tôi. Không có khả năng, ồn ào. Mấy phút đồng hồ trôi qua, như cũ không có du khách tiến vào phòng khủng bố phòng tham quan. Từng cái trốn ở phòng hộ lan can bên ngoài, không dám vượt lôi trì nửa bước, sợ Trần ca đều có chút nhìn không nổi. Liền không có người muốn đi vào thể nghiệm một chút sao? Ta này nhà ma một chút cũng không dọa người. Không tin, các ngươi lên mạng xem đại chúng bình luận. Bị hắn nói như vậy, có người lên mạng bắt đầu tìm kiếm. Thật đúng là, tất cả bình luận đều nói không sợ hãi. Tuyệt không dọa người. Duy nhất một cái like. Nguyên nhân vẫn là tiểu thư giả quỷ tỷ trưởng thật đẹp. Nếu không, chúng ta cũng vào thử xem. Lại đợi nửa ngày, rốt cục có người đứng ra. Không phải chỉ là cái nhà ma mà thôi. Có thể có bao nhiêu dọa người. Thi thể thật ta đều đã thấy qua. Còn sợ cái này, người nói chuyện là một thanh niên tóc húi cua. Mày rậm mắt to, nhìn rất giản dị. Huynh đệ, bớt nói nhảm đi, giả bộ cũng phải có giới hạn. Người bao nhiêu tuổi đã nhìn thấy thi thể. Tất cả mọi người đều là kẻ nhát gan. Cần gì phải lừa mình dối người chứ? Ngay tại mọi người khinh thường thời điểm, có một thanh âm rất không hài hòa vang lên. Hắn không có lừa các ngươi. Thi thể đối với chúng ta mà nói đã sớm tập mãi thành thói quen. Tìm thanh âm nhìn lại. Một cái dáng người cao gầy. Đội mũ che nắng. Mặc màu trắng váy ngắn nữ nhân từ công viên đại môn chỗ đi tới. Biểu tình trên mặt cô rất ít. Những chỗ đi qua, nhiệt độ chung quanh giường như đều giảm xuống vài phần. Người trẻ tuổi hấp tấp chạy tới. Muốn giúp nữ nhân xách túi. Nhưng bị đối phương một ánh mắt trực tiếp khuyên lui. Hắn chân tay luống cuống đứng tại chỗ. Trên mặt vẫn duy trì nụ cười xấu hổ lại không mất lễ phép. Các ngươi còn là học sinh. Trần ca ánh mắt cũng bị hai người trẻ tuổi này hấp dẫn. Chúng ta là Cửu Giang Y khoa Đại học Pháp Y học viện. Ta gọi Hạc Sơn. Đây là ta học tỷ Cao Nhữ Tuyết. Người trẻ tuổi hướng Trần ca nở nụ cười một cái. Video của ngươi đêm qua bị ta chuyển phát đến trường học thiếp đi bên trên. Học tỷ cũng là bởi vì nhìn cái kia video mới quyết định tới tham quan. Băng sơn mỹ nữ này dĩ nhiên là pháp y. Không thể không nói khí chất của cô ấy rất xứng với nghề nghiệp của cô ấy. Người đẹp, thêm WeChat đi. Du khách xung quanh tiến tới bên cạnh người phụ nữ. Làm sứ giả hộ hoa. Hạc Sơn lại cười ha hả đứng ở một bên. Học tỷ này của tôi cũng không tầm thường. Buổi sáng chặt ếch, chuột bạch. Rửa tay là có thể giống như không có việc gì đi canteen ăn thịt kho tàu. Hơn nửa đêm đi qua phòng giải phẫu. Nhìn thấy thầy giáo đại thể ngâm mình trong formalin. Còn có thể vừa ngáp, vừa chào hỏi thi thể. Các ngươi cũng không cần tự tìm mất mặt. Nàng giải phẫu qua nam nhân. Nói không chừng so với các ngươi dắt tay nữ nhân đều nhiều hơn. Lời giới thiệu đặc biệt này lập tức có tác dụng. Chung quanh nữ nhân xuất hiện một khu vực chân không đường kính 2 mét. Nghe được người trẻ tuổi lời nói, Trần ca cũng có chút đau đầu. Hắn hoàn thành ác mộng cấp nhiệm vụ, đạt được khen thưởng, thật vất vả chuẩn bị đánh một hồi xoay người trận. Kết quả vừa mới mở cửa gặp được du khách chính là Pháp Y học viện học sinh. Có thể đi học Pháp Y, năng lực chịu đựng tâm lý tất nhiên rất mạnh. Nữ nhân không kiên nhẫn đi đến Trần ca trước người. Nàng vóc dáng rất cao, lại mang giày đế giày, cơ hồ là nhìn thẳng Trần ca, vé vào cửa giá gốc 20, 50% chính là 10 khối. Ở đi vào trước, ta còn có một ít chuyện xưa bối cảnh cùng hạng mục cần chú ý muốn nói cho các ngươi. Trần ca nhớ tới màu đen trong điện thoại di động từng đề cập qua nhà ma thiết kế 3 yếu tố. Trong đó bối cảnh chuyện xưa phi thường trọng yếu. Ảnh hưởng du khách cảm giác thay thế. Đầu tiên là về ta cái này nhà ma giới thiệu. Tuy rằng đại chúng bình luận thượng. Rất nhiều người nói nhà ma của ta không dọa người. Nhưng căn cứ có trách nhiệm thái độ. Ta muốn nói cho các ngươi một sự thật. chúng ta dưới chân mảnh đất này. 50 năm trước là Hàm Giang thành phố lớn nhất bãi chôn tập thể. Bệnh viện Nhân dân Hàm Giang bị buộc phải di rời. Mà ta tòa nhà ma này, chính là lợi dụng bệnh viện địa chỉ cũ cải tạo. Nơi này cất giấu lúc trước bệnh viện di rời lưu lại rất nhiều bí ẩn cùng hồ sơ. Sau khi nói xong, Trần Ca chỉ một cái bên cửa biển cảnh báo. Có tim mạch bệnh tật, nhịp tim không đồng đều các loại bệnh tật du khách cấm tham quan. 12 tuổi trở lên, 16 tuổi trở xuống thanh thiếu niên thỉnh tại phụ huynh cùng đi tham quan. Được rồi, không có vấn đề gì. Hai người các ngươi theo ta vào đi. Trần Ca xốc lên không lọt ánh sáng màu đen rèm, khép lại rỉ sét hàng rào sắt, dẫn Hạc Sơn cùng Cao Nhữ Tiết tiến vào đen kịt lầu hành lang. Lần này thể nghiệm hạng mục gọi là minh hôn, mở ra tính tràng cảnh. Các ngươi chỉ cần ở trong vòng 15 phút tìm được chính xác lối ra, thành công chạy ra là được. Nếu như thật sự sợ hãi, tự đứng ở theo dõi phụ cận hô to, ta sẽ đi đón các ngươi. Nghe cảm giác rất thú vị, bất quá muốn dọa đến ta, còn thiếu chút nữa hỏa hầu. Hạc Sơn không hề liêm sỉ trốn ở phía sau học tỷ của mình. Miệng nói không sợ, thân thể cũng rất thành thật. Một bước cũng không dám đi về phía trước. Trái lại Cao Nhữ Tuyết, từ trên người nàng nhìn không ra một tia hoảng loạn, buồn bực đi vào trong. Chị ơi, chờ em với. Hai vị du khách tiến vào lầu hai hành lang về sau. Trần Ca khóa ngược cửa ra vào cửa phòng, bấm Từ Uyển điện thoại. Tiểu Uyển, du khách đi vào, người chuẩn bị sẵn sàng. Mặt khác, nhớ kỹ nhất định phải bịt kín lỗ tai. Sau khi dặn dò xong, hắn chạy về phía phòng điều khiển chung. Màn hình theo dõi, đài điều khiển âm thanh, thiết bị điều khiển từ xa đạo cụ đặc hiệu đều ở trong gian phòng nho nhỏ này. Vốn ta là không chuẩn bị dùng thủ khúc này. Dù sao nó thực sự tà hồ. Nhưng vừa khai trương liền gặp phải Pháp Y Học Viện sinh viên đập phá. Là có thể nhẫn cũng không thể nhẫn. Sau khi làm xong tất cả, hắn an vị ở trước màn hình theo dõi. Chăm chú nhìn Hạc Sơn cùng Cao Nhữ Tuyết. Hai người một khi xuất hiện dị thường, hắn sẽ lập tức tiến vào nhà ma cứu viện. Cách trương.